Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1734, không may thiên kim 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Arrow Theater Theater H. Về sau nguyên chủ liền thành cái này gia đình thành viên mới. Hai phu phụ là tâm địa nhân từ người, không có cho nguyên chủ từ bỏ tính danh. Bọn hắn là sợ có một ngày nguyên chủ cha mẹ ruột tìm đến, đến lúc đó nhận không đến. Cứ như vậy, người một nhà vui vẻ hòa thuận sinh hoạt. Mãi cho đến nguyên chủ thi đại học ngày này, hai phu phụ bởi vì một chàng ngoài ý muốn song song tử vong. Nguyên chủ bi kịch kéo dài nàng mấy tuổi thời điểm, tiếp tục diễn lại mất đi thích nàng cha mẹ nuôi về sau. Nàng mặc dù rất thương tâm khổ sở, còn là cắn răng tiếp tục ngày thứ hai thi. Thành tích cuối cùng còn tốt, bởi vì cha mẹ nuôi giáo dục rất tốt, nàng cũng không có mất đi sống sót dũng khí. Đến lên đại học thành thị, không nghĩ tới, trong lúc vô tình vậy mà gặp được nàng cha mẹ ruột. Bởi vì nàng cùng nàng thân sinh mẫu thân lớn lên rất giống, một cái liền bị hoài nghi, làm thân tử giám định về sau, nàng bị tiếp nhận về nhà. Trở lại nàng nguyên bản gia đình, nàng nhận biết cái nhà kia bên trong một thành viên khác. Cái này thành viên liền là cái này thế giới nữ chính, Đường Y. Năm đó nguyên chủ tàu tán, người một nhà tìm thật lâu, từng cái địa phương đều tìm. Bọn hắn căn bản là không biết nguyên chủ thế mà đi theo người, không biết làm sao lại lên xe lửa chạy đến một cái địa phương nhỏ. Lúc kia giám sát không có nhiều như vậy, nhất là một đứa bé, tìm ra được cũng không phải như vậy dễ dàng, tìm rất nhiều thời gian, đều không có tin tức. Hai phu phụ đều tuyệt vọng, cho dù là bọn họ còn có nhi tử Đường Khuê, trong lòng vẫn như cũ khó chịu không được. Lấy bọn hắn niên kỷ, cũng muốn không được đứa bé thứ hai, coi như muốn cái thứ hai nữ nhi, cũng không phải bọn hắn nguyên lai. Thời gian cứ như vậy qua đi xuống. Thế nhưng là có một lần, bọn hắn trong lúc vô tình đi qua cô nhi viện cửa ra vào, phát hiện một cái tiểu nữ hài, cùng nguyên chủ đồng dạng lớn, thân cao cùng dáng người, đều là không sai biệt lắm. Cô gái này, liền là Đường Y, cuối cùng bị hai phu phụ thu dưỡng, tiếp về trong nhà, thành Đường gia dưỡng nữ. Hiện tại nguyên chủ bị tìm tới, hai phu phụ có thể cao hứng hỏng, cho rằng cả một đời đều không tiếc. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn. Mấy tháng về sau, hai phu phụ cũng xảy ra ngoài ý muốn, song song tử vong. Cha mẹ nuôi là xảy ra ngoài ý muốn chết, cha mẹ ruột cũng là xảy ra ngoài ý muốn chết. Nguyên chủ không thể không suy nghĩ nhiều, thấy có phải hay không chính mình gram phụ mẫu. Nếu là nàng không trở về, nàng phụ mẫu có phải là sẽ không chết? Nếu như không có nàng, bọn hắn đều vẫn là thật tốt. Đường Khuê cũng có chút đem chuyện này quá tại nguyên chủ trên thân, đối nàng càng phát ra không chào đón. Nhưng nên cho còn là cho. Thế nhưng là đột nhiên có một ngày, Đường Khuê giống như đối nàng càng ngày càng thờ ơ. Nàng còn phát hiện Đường Khuê thế mà cùng Đường Y yêu đương. Mặc dù hai người còn ở vào khó chịu bên trong, nhưng nàng rõ ràng cảm giác được hai người này rất mập mờ. Cứ việc Đường Khuê cũng rất ghét bỏ Đường Y, có thể trong mắt ngẫu nhiên đối Đường Y khẩn trương là lừa gạt không được người. Đúng vậy, cái này thế giới nam chính liền là Đường Khuê. Nguyên chủ ca ca thật vất vả nhịn đến đại học tốt nghiệp công tác, Đường Khuê cùng Đường Y hai cái đã quang minh chính đại ở chung một chỗ. Dù cho thỉnh thoảng sẽ náo một chút mâu thuẫn, Đường Khuê thường xuyên sẽ làm một chút không phù hợp thân phận của hắn cùng tính cách sự tình, nguyên chủ cũng không có hoài nghi cái gì, chỉ cho là Đường Khuê rất ưa thích Đường Y. Chỉ là có một lần, nàng trong lúc vô tình đi qua Đường Y gian phòng thời điểm, phát hiện Đường Y thế mà trong phòng lải nhải. Vốn định nghe rõ ràng, không ngờ bị Đường Y phát hiện. Kỳ thật nàng căn bản cũng không có nghe được cái gì. Đường Y lại hoài nghi hỏi nàng tại cửa ra vào lưu lại cái gì, nghe được cái gì. Nàng tự nhiên nói không, nhưng Đường Y tựa hồ không tin. Cách chương.